Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, sát chân tiên. Đối với Giang Lan xuất hiện, quả thật vượt ra khỏi Ô Mục với Ô Liệt dự liệu. Mà thực lực đối phương, với khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, này không phải phổ thông chân tiên, nhưng là có một chút có thể xác định, đối phương đến vô cùng công kích tính, trình độ nguy hiểm cực cao. Lúc này Ô Mục duy trì giếng cổ, vốn không có thể phân tâm hắn, không thể không phân ra một tia tâm thần cùng Giang Lan trao đổi. Vị đạo hữu này, tới ra tay với chúng ta tóm lại là muốn một cái lý do. Có thể nói một chút sao? Có lẽ có lưỡng toàn phương pháp. Một người không cách nào suy tư thông suốt. Nhưng lúc này chúng ta là ba người. Sẽ có biện pháp. Giang Lan bộ dạng phục tùng. Đối phương chung quanh có không ít trận pháp. Đây là thứ yếu. Chủ yếu là miệng giếng kia. Có phòng ngự kết giới. Chân nhãn mở ra. Hắn muốn tìm cái thích hợp nhất điểm công kích. Tại sao nhất định phải lý do? Giang Lan mở miệng hỏi. Đối phương đang thử đồ kéo dài thời gian. Nhưng là Giang Lan cũng cần một ít thời gian. Miệng giếng kia cụ thể là cái gì? Hắn không cách nào chắc chắn. Nhưng là sau khi giết người, phải hủy tình. Chuyện liên quan đến U Minh cửa vào, hắn phải xuất thủ. Mặc dù vẫn chỉ là đệ tử, nhưng này vẫn là hắn chức trách. Ha ha, Ô Mục cười to nói. Nếu không có lý do gì, sao không ngồi xuống nói một chút? Cái gì cũng có thể nói. Cái gì cũng có thể nói. Giang Lan bình tĩnh hỏi một câu. Đúng, cái gì cũng có thể nói. Ô Mục nhìn Giang Lan, vẻ mặt tự tin, bao gồm chúng ta mệnh. Chỉ cần đạo hữu chờ thêm chốc lát, chúng ta mặc cho đạo hữu đánh chết. Còn có xa cách chúng ta cũng có thể cho. Đạo hữu cứ mở miệng là được. Ô Mục lời truyền đến rồi Giang Lan trong tai. Ngược lại có chút khiến người ngoài ý. Nhưng là, hắn tin sao? Chỉ là tốt hơn kéo dài thời gian mà thôi. Đợi đối phương chuyện hoàn thành. Muốn đổi ý liền đổi ý. Yêu cầu làm cho người ta giải thích sao? Hoàn toàn không cần. Tự giống với hắn muốn giết này hai người. Yêu cầu cho ai giải thích sao? Ở đại khái biết rõ này pháp bảo cấu tạo sau. Hắn động, trước thời hạn di chuyển, có chút không ổn thỏa, nhưng không thể đợi thêm nữa. Miệng giếng kia u minh khí tức càng ngày càng khoa trương. Luôn cảm giác muốn bùng nổ, chờ đợi thêm nữa. Cái gì đã trễ rồi? Thật đáng tiếc, Giang Lan tại chỗ biến mất. Sau một khắc liền đi tới những trận pháp đó bên cạnh. Đấm ra một quyền. Bất kỳ trận pháp đều không cách nào ngăn trở bước chân hắn. Trận pháp tan rã bể tan tành. Thanh âm của hắn sau đó truyền ra. Bây giờ ta liền muốn giết các ngươi. Trận pháp tan rã. Giang Lan tiến hơn một bước. Hai cái kia đều tại pháp bảo kết giới trong phạm vi. Cái này pháp bảo kết giới có chút đặc thù. Phá đứng lên không phải quá dễ dàng. Muốn động dùng cửu kiếp chi lực. Một quyền có thể nhường cho đem phủ đầy vết rách. Hai quyền đủ để phá vỡ. Còn chân chính nguy hiểm là cái kia người đàn ông trung niên. Chân tiên trung kỳ. Một vị khác chân tiên sơ kỳ. Tu luyện nhiều năm. Hắn chưa bao giờ vượt cấp giết địch. Hắn không xác định đối phương có bao nhiêu lá bài tẩy. Hơi không cẩn thận. Sẽ làm cho mình lâm vào nguy cơ chính giữa. Chỉ bây giờ là. Không có lựa chọn nào khác. Bây giờ không động thủ, không nói miệng giếng kia sẽ có vấn đề. Chính là muốn lại giết này hai người cũng không biết muốn chờ bao lâu. Lưu lại hậu hoạn, không bằng đụng một cái. Đem chém chết, đi kéo hắn một hồi. Phải hoàn thành rồi, Ô Mục thu hồi trước nụ cười. Thay vẻ mặt khói mù. Hắn tự nhiên là đối bên cạnh Ô Liệt nói chuyện. Không cần có chút nào khinh thường. Người này rất mạnh. Ô Mục nhắc nhở câu, Ô Liệt khẽ gật đầu, sau đó lên đường, giống như vòng tròn một loại pháp bảo, ra hiện trong tay hắn, ngay sau đó ném ra, hắn theo đuôi phía sau, đối phương di chuyển, Giang Lan trông thấy, chân tiên sơ kỳ, có thể ở thời gian ngắn nhất chém chết, giờ khắc này thiên hành cửu bộ trong nháy mắt thi triển, cực hạn nhịp bước, hắn bóng người bất quá chớp mắt. Xuất hiện ở Ô Liệt bên người. sau đó tới đó là mạnh nhất một quyền. Cửu Ngưu chi lực hóa thành cực hạn, cửu kiếp lực lượng rót đầy, lực lượng cường đại, như cùng chết cướp hạ xuống. Ô Liệt đồng tử co rụt lại, đối phương tốc độ nhanh lạ thường, hắn đã đánh giá cao, nhưng là vẫn không thể nào trước tiên phản ứng kịp. Hắn yêu cầu từng tia thời gian, mà đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, kia pháp bảo vòng trực tiếp biến thành một cái thanh xà. Thanh xà vòng tại Ô Liệt phía trước, giống như lá chắn như thế chắn Ô Liệt phía trước. Ầm, lực lượng đụng, vạn vật bể tan tành. Con rắn kia, tại chỗ hóa thành cho bụi. Quyền kính càng xuyên thấu thanh xà, công kích về phía hướng Ô Liệt. Mà lúc này Ô Liệt rốt cuộc tìm được kẽ hở, thân hình bắt đầu lui về phía sau. Một quyền lực bất quá nhẹ nhàng lau qua đối phương cánh tay phải. Ầm, nhỏ nhẹ huyết vụ bay tản ra tới. Ô Liệt cụt tay thoát đi. Giang Lan đứng tại chỗ không có trước tiên truy kích. Lúc này hắn thấy đứt rời một cánh tay Ô Liệt xuất hiện ở ánh mắt cuối. Thần thông, xúc địa thành thốn. Giang Lan sắc mặt trầm thấp. Lần trước đánh chết yêu tộc đại thống lĩnh, thì đã chân tiên. Khi đó cũng còn là nhân tiên. Lúc này cũng đã là chân tiên. Xem ra người người đều tại trở nên mạnh mẽ. Sau đó hắn buông tha cái kia chân tiên sơ kỳ, mà là hướng miệng giếng kia đi. Trước phá bên kia lại nói. Chỉ là tại hắn đến gần Ô Mục chỗ lúc, Ô Liệt đi thẳng tới bên cạnh hắn, dường như muốn công kích hắn. Giang Lan không thể không dừng lại. Mà hắn dừng lại, Ô Liệt lại sẽ lợi dụng thần thông thoát đi. Thật là nhanh, xem ra trước phải sát cái này. Không chần chờ, thiên hành cửu bộ trong nháy mắt vận chuyển. Đi theo, ầm, một quyền mà xuống, đối phương chạy, mà ở đối phương gần sẽ xuất hiện lúc, Giang Lan lại một lần nữa đuổi theo, hay lại là một quyền, ầm, đối phương lần nữa biến mất, Giang Lan đuổi theo, ầm, bọn họ bóng người ở bốn phía không ngừng xuất hiện, không ngừng biến mất, thuộc về Giang Lan lực lượng cũng đang không ngừng phơi bày. Chung quanh hết thảy, bị đánh tan tành, chỉ chốc lát sau. Giang Lan đứng thẳng với bán không. Hắn nhìn tương đối gần giếng cổ Ô Liệt yên lặng không nói. Tốc độ ngươi rất nhanh, nhưng là đuổi không kịp ta. Ô Liệt nhìn chằm chằm Giang Lan mở miệng, nhìn như dễ dàng hắn, nội tâm có vẻ sợ hãi. Đối phương tốc độ quá nhanh, kia căn bản liền không phải tốc độ. Trong nháy mắt đó, hắn đều cho là đối phương có với hắn thần thông. Nếu như không phải hắn ở phụ cận bày ra đủ chuẩn bị, khả năng đã bị một quyền đánh chết. Đây là cái gì thuật pháp? Bây giờ ta không cần đuổi theo ngươi. Giang Lan thanh âm truyền ra, bình tĩnh mà thôi lạnh lùng. A, nhân loại ngươi buông tha. Ô Liệt cau mày, thanh âm trầm thấp. Không, bởi vì chấm ngoặc kép. Giờ khắc này Giang Lan di chuyển, hắn trực tiếp xuất hiện ở Ô Liệt bên cạnh, tay khoác lên Ô Mục trên đầu, tựa như tử thần nói nhỏ, ở Ô Liệt bên tai vang lên. Bởi vì, ngươi chết. Ô Liệt kinh hoàng nhìn Giang Lan, có chút khó tin, vừa mới trong nháy mắt hắn là muốn trốn, nhưng là không nhúc nhích được. Khi phản ứng lại sau khi, chẳng biết lúc nào hắn một đạo bị lôi đình phong tỏa, thân thể của hắn bị giam cầm, giờ khắc này vô số lôi đình ở chung quanh phơi bày, tạo thành to lớn một tấm lưới, mà Ô Liệt chính là lưới bắt được con mồi. Đây là Giang Lan trả lại một trong kính thường gặp đến. Hắn biết, chỉ là chưa bao giờ dùng qua. Hắn cho là hắn không cần. Xem ra chuẩn bị thêm một ít gì đó, quả thật ổn thỏa một ít. Là lúc nào, Ô Liệt từ không nhận thấy được những thứ này. Hắn nhìn Giang Lan trong mắt có sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Không phải ngươi vừa mới ở coi như ta sao? Ta tới rồi, lại tại sao hỏi ta? Giang Lan thanh âm truyền ra. Là ngươi? Ô Liệt không dám tin tưởng, nhưng là rất nhanh hắn phát giác. Giang Lan muốn giết hắn. Không, đừng giết ta. Ầm, huyết vụ phiêu tán. Ô Liệt trực tiếp bị Giang Lan bóp vỡ nửa người. Sau đó thuộc về Ô Liệt thi thể rơi trên mặt đất. Giang Lan giống vậy hạ xuống, một cước đem dẫm đạp thành bạo nổ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn.